Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, đề nghị để Jenga thay mặt đánh. Ngày 16 tháng 10, thứ 6, ngoài phòng ánh nắng tươi sáng. Đã là 10 giờ sáng. Lục Dã nằm ở trên giường, lưng tựa gối đầu, một cái tay cà điện thoại di động, một cái tay khác hao lấy Sylveon. Lúc đầu có thể lại ngủ một hồi, không nghĩ tới, vẫn là phải đi thi đấu à, Lục Dã thở dài. Bởi vì Growlithe xuất sắc phát huy, Lục lão sư may mắn tiến vào 6-4 cường. Căn cứ lịch đấu an bài, tại giữa trưa còn có một trận 2v2 tranh tài muốn đánh. Cái này khiến vô tâm dự thi Lục lão sư hơi có chút đau đầu. Bố y, Sylveon tại trên giường đơn cuộn thành một cái bơ vị quyển quyển tâm. Thỉnh thoảng lay một cái cột vào Lục Dã trên cánh tay băng gấm. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Được rồi, rời giường. Lục Dã đánh cái yawn. Ngáp, Jenga đã mua điểm tâm. Ăn xong liền đi thi đấu đi. Bố y tương đương. Sao? Omega Quy. Sylveon bánh xe xoay người. Ghé vào trên giường đơn. Học Lục Dã, khả ái đánh cái yawn. Ngáp, sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lục Dã đi vào phòng khách, nhìn thấy Jenga chính cẩn thận từng ly từng tí ôm tinh linh trứng. Người sẽ không ôm một đêm à? Lục Dã trêu chọc nói. Miệng kiệt, Sigma, Su độ đê độ, Su cùng Jenga liếc nhau. Lục lão sư cũng ngây ngẩn cả người. Rùa rùa, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút à? Chẳng lẽ lại, ngươi bây giờ đều đã bắt đầu phụ trách dưỡng thai rồi? Lục Dã và Jenga, ngao ô, huyền không? Growlithe chu lên, phá vỡ cái này làm người lúng túng trầm mặc. Chỉ thấy nó vòng quanh bàn trà đảo quanh. Một hồi nhảy lên ghế sofa. Một hồi gặm bàn chân. Tinh lực dồi dào 10 phần. Ngươi dừng tay cho ta à? Lục Dã đưa tay cản lại. Giận xoa đầu chó. Thuận thế liếc mắt Growlithe chiêu thức cột, Lục Dã sửng sốt một chút, đều gần một tháng, thế mà còn không học hội Flamethrower, phun ra hỏa diễm, ngoặc kép, trí thông minh này, làm sao cảm giác cùng tất cả mọi người không hợp nhau đâu. Đây thật là, quá tốt rồi, nhìn đến chỉ có ngươi hiểu ta à. Growlithe, Lục Dã vui tươi hớn hở quay Growlithe đầu, ban đêm cho ngươi mở tiểu táo. Ngao ô, Growlithe giữ lại chảy nước miếng, mập phì quay hàm theo cái đuôi lắc lư, bởi vì cơm nước quá tốt, Lục lão sư nhà Growlithe hiển nhiên là da thịt trang, mặc dù cùng đe dọa có chút không hợp, nhưng kéo căng HP cố gắng giá trị, ra sân kháng đánh, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt, không muốn xuống bếp sáng sớm, liền sẽ có Jenga mua được điểm tâm, mặc dù nhanh đến giữa trưa mới rời giường. Nhưng sữa đậu nành bánh quẩy vẫn là nóng hổi. Xem xét liền là kẹp lấy Lục Dã rời giường điểm. Ngậm bánh quẩy, Lục Dã đem tinh linh trứng bỏ vào trong ba lô. Cùng nhau tiến về Hoa Đông thi đấu khu đối chiến trận quán. Sắp tới giữa trưa, trận quán vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Mấy cái sân bãi đồng thời tranh đấu lấy tấn cấp danh ngạch. Lục lão sư là ở đâu cái sân bãi? Số 15 sân bãi. Bên kia đánh xong không có. Nhanh đi, nghe nói Lục lão sư thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Giờ phút này, Lục Dã giao đấu chính là một vị Kim Lăng Đại học năm thứ 3 đại học tiền thủ. Tên là Bảo Thịnh, từng có 2 năm đạo quán bồi dưỡng lý lịch. Cũng là chuẩn bị chiến đấu Đông Hoàng Đại hội. Mới tham gia Hoa Nam thi đấu vòng tròn. Lúc đầu nghe nói đối diện chỉ là tài chính hệ đại nhị học sinh. Bảo Thịnh còn có chút khinh thường. Bao năm qua đều có đến thi đấu vòng tròn tìm vận may tuyển thủ. May mắn tiến cái 6-4 cường. Liền có khoác lác tư bản. Nhưng nhóm này không phải chuyên nghiệp tuyển thủ. Lại thế nào thắng được xuất thân chính quy mình đâu. Nhưng khi Bảo Thịnh đi đến đối chiến sân bãi. Nghe được hai bên như sóng biển tiếng hoan hô cùng tiếp ứng bài. Lập tức há to miệng. Đối diện nhân khí. Cao như vậy sao? Bình thường không lớn nhìn video Bảo Thịnh, cẩn thận mà hỏi thăm, huynh đệ, ngươi là cái gì địa vị a? Có nhiều như vậy fan hâm mộ, Đại khái là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai đi. Lục Dã trầm ngâm nói. Bảo Thịnh nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cái này so quả thật có chút tiểu soái. Chỉ cần thực lực không mạnh, vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng sau một khắc, Bảo Thịnh liền bị Sướng Ngôn Viên hung hăng đánh một bạt tai. Sướng Ngôn Viên cao giọng nói. Lục Dã, cả nước trường đại học thi đấu vòng tròn MVP. Tại giao đấu đế đại trong trận đấu, sáng tạo ra lịch sử tính số không phong hình tượng. Bảo Thịnh sắc mặt cổ quái. Giao đấu đế đại, đem đế đại cho số không phong. Rùa rùa, ta làm sao lại xứng đôi đến loại người này a? Bảo Thịnh vẻ mặt đau khổ nói. Ca ca, đợi chút nữa ra tay nhẹ một chút. Ngươi cùng Zenga nói đi. Lục Dã nói. Bảo Thịnh sửng sốt một chút. Chỉ thấy Zenga vứt Pokebo, mang theo kính râm cùng huýt sáo. Một bộ huấn luyện viên cách ăn mặc. Vừa đi vừa về liếc nhìn Zenga cùng Lục Dã. Bảo Thịnh nuốt ngụm nước bọt. Cái này mẹ nó, đến cùng ai mới là nhà huấn luyện a? Tranh tài bắt đầu. Bảo Thịnh cắn răng nói. Lên đi, gầu ác, gầu ác. Thủy hệ đặc tính, không quan hệ thời tiết phối chiêu. À qua tiêu, gen headbutt, ý niệm đầu truy, disable, định thân pháp, hydro pump, thủy pháo. Hồi lâu không lên tuyến hệ thống, khó được cả sóng tồn tại cảm. Nhưng ở hạn chế 4 đối chiến bên trong, có thể trước đọc được đối phương phối chiêu. Bản này liền là khá là ghê gớm ưu thế. Lục Dã sờ lên cằm, nhìn về phía bên cạnh Zenga, miệng kiệt, chỉ thấy Zenga hét lớn một tiếng. Ném ra ngoài trong tay Pokebo, liền quyết định là ngươi. Growlithe, trên khán đài, một trận ngọa táo. Như thế nào là Zenga tại ném Pokebo? Lục lão sư đã lười nhác mình ném cầu mà. Tổng sẽ không để cho Zenga đến chỉ huy đi. Ha ha ha ha, nhưng mấy vị lục lão sư lão fan hâm mộ, nghe nói như thế, thần sắc nhao nhao trở nên phức tạp. Lục lão sư tại người mới thi đấu bên trên, liền là để Zenga thay mặt đánh Nga. Đây rõ ràng là mẹ nó kinh điển thao tác. Ngao ô, huyền không, quy phong lẫm lẫm Growlithe. Thử mở răng nanh, màu vàng nhạt tóc chán theo gió chập chờn. Lục Dã nao nao, phái thuần hỏa hệ đánh thuần thủy hệ. Khá lắm, người cũng là nghịch thuộc tính đại sư. Sân bãi bên trên, Growlithe giấy lên hỏa diễm. Tích xúc năng lượng diễm tập bay nhào hướng Gowak, nhưng Gowak mở ra miệng rộng, mãnh liệt hydro pump, thủy pháo, bay thẳng ca thai vọt tới. Miệng kiệt, Zenga quơ quơ tay nhỏ, Growlithe đạp gấp thắng xe, hydro pump, thủy pháo, đông tại mặt đất nổ nát vụn. Từ khía cạnh phóng tới Gowak, răng nanh kéo ra từng tia nước bọt. Ta đi, thật là Zenga đang chỉ huy a. Không không không, cùng loại Saffron City siêu năng đạo quán. Khả năng này cũng là loại độc nhất vô nhị phương pháp huấn luyện. Áo, ta đã hiểu, lục lão sư nhưng thật ra là cái siêu năng lực giả. Bảo Thịnh sắc mặt biến hóa. Disable, định thân pháp, Gowak trong mắt nở rộ lam quang. Growlithe động tác một trận, nhưng mượn nhờ thân thể dồn sức đụng. Thuận thế đem Gowak đụng đổ trên mặt đất. Lục Dã sờ lên cằm, nếu để cho lục lão sư chỉ huy, disable, định thân pháp, không có chút nào trúng đích thời cơ. Nhưng nếu là đem Zenga rèn luyện bắt đầu, về sau thi đấu, đều không cần há mồm nữa nha. Nhào tới, Thrash, đại nháo một phen, chấm ngoặc kép, Lục Dã miễn cưỡng nói. Growlithe bay nhào dẫm ở Gowak, đầu chùy dùng sức vung ra. Nện đến Gowak choáng đầu hoa mắt. Cái này vững chắc trọng tài, cực kỳ giống Thái Sơn áp đỉnh. Gowak thậm chí không có phản kích chỗ trống. Cái này nếu là đổi thành Gardevoir, căn bản không thể truyền ra nha. Không biết tiểu bằng hữu đỡ hay không được. Một trận mãnh nện về sau, Gowak bốc lên vòng vòng mắt, bị thu hồi Pokebo, nương theo lấy disable, định thân pháp, trạng thái biến mất. Bảo Thịnh tiếp theo chỉ Alakazam, vừa lên đến liền đón đỡ một phát Lục Dã trước đọc Gran. Cắn nát, móc lửng, Toàn bộ hành trình không đến 5 phút đồng hồ. Trọng tài vung vẩy cờ xí. Người thắng, Lục Dã tuyển thủ. Trên khán đài, một mảnh sao động. Cái này mặc vào. Đề nghị để Jenga toàn trường thay mặt đánh. Jenga cho ra xong. Xôn xao trận quán. Lục Dã ngẩng đầu nhìn màn hình. Ánh mắt phức tạp. Ta đã thả một cái Thái Bình Dương A. Dạng này, liền xâm nhập 32 cường sao. Tấu chương xong, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.